Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hành nhìn thấy những thứ đồ kia liền có chút chột dạ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, những thứ này có thể ăn được không? Sư Hành đang nói đến những quả dứa trên mặt đất, nhiều răng cưa như vậy, thú nhân bộ lạc của bọn họ từ trước đến nay vừa nhìn thấy liền tránh xa, thứ này làm sao có thể ăn được đây? Nhưng Lang Lực chính là gật đầu, hắn cũng không muốn gạt Sư Hành, trực tiếp nói. Những thứ này đều có thể ăn được. Lâm Tàng nói, thú nhân sống quá gian nan, sau này bọn họ nhất định sẽ tìm được càng nhiều thức ăn, cho dù quan hệ với bộ lạc Hùng Sư không tốt, cũng không cần phải giấu bọn họ, hàng năm còn vô duyên vô cớ lãng phí nhiều thức ăn như vậy. Lang Lực cũng nghĩ như vậy, thức ăn mọc ở đây, lại không biết có thể ăn, hàng năm mùa lạnh đều đói chết rất nhiều thú nhân, hết lần này tới lần khác thức ăn lại chôn dưới gió tuyết, nghĩ như thế nào cũng đáng tiếc. Nhưng năm nay hắn cũng không đồng tình, khác với cách làm của Sư Hành, dám tấn công bộ lạc bọn họ, nếu bọn họ thật sự thành công, năm nay Hỏa Lang bộ lạc còn không biết phải chết bao nhiêu thú nhân đâu, hắn không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi, đừng trông cậy vào hắn sẽ ra tay tương trợ. Sư Hành nhìn trên giỏ đầy thức ăn, thất hồn lạc phách rời đi. Mùa lạnh năm nay thức ăn của bọn họ vốn không đủ. Hắn vốn định sau khi tấn công Hỏa Lang bộ lạc đem thức ăn của bọn họ chiếm làm của riêng, thất bại không nói, hiện tại người ta đến nhà bọn họ tìm thức ăn, hắn cơ nhiên mới biết có nhiều thức ăn như vậy không bị bọn họ pê. Hát hiện, trong lòng của Sư Hành không thể không có tính toán, Lang Lực hừ nhẹ một tiếng, tâm tình, hát rất tốt tìm Lâm Tang, hắn phải mang theo Lâm Tang đi bờ biển xem một chút, thừa dịp thú nhân của hai bộ lạc hiện tại đang bận rộn, thời cơ vừa vặn. Cho dù mối quan hệ tốt đến đâu, những điều quan trọng vẫn nên được giữ bí mật. Ý nghĩ của Lâm Tang cũng giống như hắn, cho nên lúc hai con thú rời đi không kinh động bất kỳ thú nào, chính là lúc Lâm Tang rời đi nhìn thấy Minh Dã nhướng mày nhìn nàng một cái. Hắn không nói gì, Lâm Tang coi như hắn không biết. Đúng như lời Lang Lực nói, phía nam quả thật là một mảnh biển rất lớn, bên bờ là cát mịn màu trắng, Lâm Tang khiếp sợ nhìn mặt biển sóng to gió lớn. Giống như người ta nói, đến bờ biển, sẽ cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé, giống như một giây sau sóng lớn có thể cắn nuốt người. Lang Lực không biết lấy từ đâu ra một quả dừa, dùng móng vê, uốt sắc bén đào ra một cái lỗ, đưa cho Lâm Tang, nếm thử, thịt quả ở bên trong trái cây rất ngọt, rất nhiều con cái đều thích. Lâm Tang nhận lấy quả dừa, uống một ngụm, rất ngọt ngào. Lang Lực cũng ôm một cái, vừa uống vừa hỏi Lâm Tang. Ở đây có thể làm muối được không? Lâm Tang gật đầu, có, hơn nữa, còn có thể tìm được hải sản. Vừa rồi nàng liền nhìn thấy, trên bãi cát nằm sấp mấy con cua, Lâm Tang to lớn đều muốn tránh nó đi. Lang Lực cao hứng gật đầu, được à, tốt à, chuyện làm muối kia liền giao cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu thú nhân cũng không sao, khi nào có thể bắt đầu. Nhìn biển xanh, Lâm Tang tiếc nuối, năm nay nhất định là không được rồi. Chờ mùa ấm áp đi. Không đủ thời gian, trước tiên phải đào một cái ao phơi muối cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mùa lạnh không có ánh mặt trời, phơi không được, còn lại mấy ngày như vậy khẳng định không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Lực cũng không đáng tiếc, chỉ cần có thể làm muối, đừng nói mùa ấm tiếp theo, cho dù là mùa ấm tiếp theo cũng được. Hai ngày nay thức ăn sẽ nhiều hơn. Ta muốn trực tiếp làm một cây cầu trên sông kia, cũng không cần mỗi lần đều để cho phi hành thú nhân mang qua, tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Lâm Tang nói đến chuyện xây cầu, một bên đem vỏ dừa uống xong đập L, in tảng đá, thịt dừa trắng nõn lộ ra, Lâm Tang nhẹ nhàng kéo một cái, rất dễ dàng kéo xuống một khối lớn. Đưa cho Lang Lực một khối, tự mình ăn trước một khối. Lang Lực ngạc nhiên nhìn miếng dứa này. Hắn cho tới bây giờ chưa từng biết trong trái cây ngọt có thứ này, bất quá cũng chưa từng có thú đập vỡ không phải sao. Ngươi muốn làm thì làm, Lang Sâm không rảnh giúp ngươi liền đi tìm Minh Dã, bảo hắn dẫn thú nhân đi hỗ trợ ngươi. Lang Sâm gần đây bận đến mức chân không chạm đất, khẳng định không rảnh giúp cô, Lâm Tang gật đầu, quyết định trở về liền tìm Minh Dã làm việc cho mình. Lâm Tang ngoại trừ phụ trách tìm thức ăn, còn phải phụ trách thú nhân xử lý thức ăn. Cho nên sau khi nàng trở về không thể đi tìm Minh Dã đã bị thú nhân của hai bộ lạc nhao nhao vây quanh. Bất đắc dĩ, Lâm Tang chỉ có thể dạy các nàng trước đem hồng gọt vỏ phơi nắng, bưởi bỏ vào kho hàng, dứa tại chỗ liền gọt vỏ, mắt trái cây dùng muối ngâm, đợi đến khi thú nhân làm việc trở về, một thú một chén liền chia xong. Đầy đất ướt sũng, củ sen rừng dâu tằm để thú nhân mang theo đi rửa sạch sẽ để xong, nàng còn chưa làm xong cối đá, hôm nay không làm được bột củ sen. Củ cải bị cắt phơi nắng, lượng khoai tây lạnh ít lại không bỏ được, Lâm Tang làm chủ một nhà chia làm mấy người, thú nhân làm việc chia làm mấy người. Túi táo Lâm Tang kia quyết định phơi khô, chỉ để lại một phần cho thú nhân nếm thử. Điểm nhấn cuối cùng là măng đông, Lâm Tang đau đầu nhất cũng là cái này, măng đông cắt sợi phơi khô có thể để thật lâu, lúc cần lấy ra trực tiếp nấu là được, nhưng vấn đề là đao công giống cái trong bộ lạc cũng không được tốt lắm. Mấy thủ hạ tốt rất nhanh, nhưng số lượng măng đông kia không ít, dựa vào mấy thú nhân khẳng định làm không xong. Cho nên, Lâm Tang đem chủ ý đánh L, ên người thú nhân nam tính, rửa rau gọt vỏ lãng phí, đến thái rau đi. Vì thế, trên quảng trường trong nháy mắt thay đổi, thú nhân được cầm đao xương cá rắc măng đông, Lâm Tang nhìn thoáng qua, độ dày, chiều dài đều đều, không hổ là hảo thủ đùa giỡn đao. Còn lại một ít đồ vật giải rác, Lâm Tang phần lớn tự mình mang về, có vài thứ nàng phải giữ lại làm giống, sang năm thử đủ loại nhìn. Chờ nàng bận rộn không sai biệt lắm, trời cũng tối, Lâm Tang đi tìm Minh Dã. Minh Dã đã sớm nghe Lang Lực nói bảo hắn giúp Lâm Tang, lúc này thấy nàng tới cũng không kinh ngạc, chờ Lâm Tang nói với hắn muốn xây một cây cầu trên sông, làm thế nào để xây, sau khi dùng vật liệu gì, Minh Dã mới hơi hơi khiếp sợ nhìn tiểu nữ cái trước mặt còn chưa trưởng thành. Không trách tộc trưởng Lang Lực tín nhiệm nàng như vậy, tiểu nữ cái này thật sự rất thông minh a. Nói rõ ràng với Minh Dã phải làm như thế nào, Lâm Tang liền trở về, nàng thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi mấy ngày, Lâm Tang chỉ cảm thấy mình là người đầu gỗ, đã sớm tan rã. Cũng may ngày mai sẽ không phải vất vả như vậy, với sự mong đợi như vậy, Lâm Tang bước vào giấc mơ ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ngày hôm qua bội thu. Ngày hôm sau Ưng Đại lại mang theo một bộ phận thú nhân đến hỗ trợ, trừ bỏ thú không thể thiếu muốn đi săn bắn, Lâm Tang thống kê qua đại khái có hơn 300 thú nhân thu thập. Hơn 300 thú nhân chậm rãi hướng lãnh địa của Hùng Sư bộ lạc, nếu bị bộ lạc khác nhìn thấy, 8 phần sẽ cho rằng là giữa các bộ lạc sắp khai chiến. Buổi sáng vẫn để cho thú nhân phi hành dẫn tất cả thú nhân qua sông, Lâm Tang không vội vàng rời đi, mà là đi theo Minh Dã xem tiến độ cầu treo. Hai người sau khi thương lượng xong vẫn quyết định dùng thanh đằng có độ dẻo dai tốt nhất làm dây thừng, lại tìm một cây gỗ cứng rắn nhất làm thành ván gỗ nối liền thành một cây cầu ván gỗ. Thú nhân hành động lực mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, bất quá thời gian 2 giờ liền làm tốt một cái cầu treo mới tinh, Lâm Tang đi L, ên thử trước, không phải rất lắc lư, chính là không biết có thể chống đỡ được thú nhân khiêng đồ đi về phía trên hay không. Nhóm thú nhân đầu tiên mang đồ về bộ lạc nhìn thấy cây cầu này tò mò dẫm L, in, ánh mắt Lâm Tang sáng ngời, chất lượng không tệ. Có cầu treo, quá trình vận chuyển liền thuận tiện hơn rất nhiều, không cần mỗi chuyến đều mang theo mấy phi hành thú nhân hỗ trợ, qua lại cũng tiết kiệm thời gian hơn. Cách chương